Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 883. Chương 883. Cơ hội cho ngươi. Nguyệt Nguyệt, đừng nóng giận nha. Ta liền theo miệng vừa nói như vậy mà thôi. Tào Duệ gặp nàng sinh khí, vội vàng cười nói ra. Mà lại, Lâm thầy thuốc cũng không chừng sẽ không để ý. Nói xong, hắn chả quay đầu, nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi, âm dương quái khí hỏi một câu. Lâm thần y, ta vô ý mạo phạm, ngươi sẽ không để ở trong lòng, đúng không? Lâm Thành Phi khoát khoát tay. Không sao, không phải chuyện lớn a. Nguyệt Nguyệt, các ngươi đồng học gặp mặt, thật tốt trò chuyện, không cần phải để ý đến ta. Cái này vừa nói, gian phòng bên trong tất cả nam nhân đều là ánh mắt sáng lên. Vốn là, bọn họ nghe được Lâm Thành Phi là Tiền Nghinh Nguyệt bạn trai, thì vạn phần khó chịu. Giống Tiền Nghinh Nguyệt dạng này mỹ nữ, ai không muốn lấy cua vào trong tay. Không nghĩ tới lại bị người nhanh chân đến trước. Nhưng bây giờ nam nhân này, đã vậy còn quá sợ. Để Tiền Nghinh Nguyệt dạng này một cái đại mỹ nữ bị một đám nam nhân quay chung quanh, hắn cũng không để ý không hỏi. Rất tốt, thức thời, lão tử ưa thích thì liền khúc dĩnh, cũng mày nhíu lại thật sâu. Nguyệt Nguyệt làm sao tìm được như thế một cái không dùng bạn trai? Không có tiền cũng coi như, liền lá gan đều không có. Tào Duệ đều mạnh hơn hắn nhiều. Trong nháy mắt, những người này tất cả đều quay chung quanh tại Tiền Nghinh Nguyệt trước người. Bắt đầu một chén lại một chén mời rượu, còn thật đem Lâm Thành Phi ném đến một bên. Lâm Thành Phi cũng không thèm để ý, tại ngồi xuống một bên, rót cốc nước, từ từ uống, cũng coi là dương dương tự đắc. Tiền Nghinh Nguyệt cùng những người này dù sao cũng là đồng học, mà lại rất nhiều người là lần đầu tiên gặp mặt. Bọn họ hảo ý muốn cùng nàng uống rượu, nàng cũng không tiện cự tuyệt. Không có đợi bao lâu, liền bị rót đỏ bừng cả khuôn mặt. Lại có một cái nam sinh giơ chén rượu tới. Nguyệt Nguyệt, chúng ta cái này tuy nhiên là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng là ta thích ngươi tính cách. Từ nay về sau, chúng ta thì là bạn tốt. Về sau, ngươi ở trường học có chuyện gì, cứ việc tìm ta. Hắn đem bộ ngực đập ba ba vang lên, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo cùng tự đắc. Tiền Nghinh Nguyệt khoát tay nói, ta không thể uống. Bá, nam sinh này mặt một chút thì âm trầm xuống. Có ý tứ gì? Lần thứ nhất uống rượu thì không cho mặt mũi như vậy. Ta thật không thể uống. Tiền Nghinh Nguyệt nói ra, ta thì hỏi ngươi, có cho hay không ta mặt mũi này? Người này lạnh lùng nói ra. Tào Duệ vội vàng nói, Nguyệt Nguyệt, vị này là Trần Thần Trần Thiếu, Thiên Thương Lâu tiểu lão bản, hắn mời rượu là cho chúng ta mặt mũi, uống đi. Gặp những người này hùng hổ dọa người, Tiền Nghinh Nguyệt sau cùng kiên nhẫn rốt cục bị mất đi. Nàng mặt không biểu tình nói ra, ta nói không uống cũng là không uống, bất kể là ai tửu, ta cũng sẽ không uống. Nể mặt ngươi, ta tại sao phải cho mặt mũi ngươi? Ngươi là ai a, ta liền muốn nể mặt ngươi. Trần Thần giận tím mặt, ba một tiếng đem chén rượu trùng điệp đập trên bàn. Gái điếm thúi, ta con mẹ nó có phải hay không cho ngươi mặt mũi? Ngay cả ta tửu đều không uống, có tin ta hay không? Coi như hôm nay ở chỗ này đem ngươi phía trên, đều không người có thể thay ngươi nói nửa câu lời nói. Trần Thiếu, ngay khác xúc động, Khúc Dĩnh gặp tình huống không đúng, đuổi bước lên phía trước khuyên nhủ. Cút, Trần Thần lúc này tửu kình trên thân, khó chơi, lại thêm căn bản không đem những này người để vào mắt. Lúc này là ai cũng mặt mũi cũng không cho. Hắn đối với Khúc Dĩnh mắng to một câu, vậy mà một chân đem cái này thanh tú tiểu cô nương đạp ngã trên mặt đất. Dĩnh Dĩnh, Tiền Nghinh Nguyệt kinh hô một tiếng, vội vàng đỡ dậy Khúc Dĩnh, quay đầu đối với Trần Thần mắng, con mẹ nó ngươi có bị bệnh không? Dĩnh Dĩnh, chúng ta đi, về sau cách đám người này cặn bã xa một chút. Nói chuyện, liền muốn đi ra ngoài cửa. Muốn đi, ngươi cho rằng, ngươi nói đi liền có thể đi. Trần Huyền cười ha ha, vung tay lên, còn lại người nhất thời ngăn ở cạnh cửa, ngăn trở hai người bọn họ đường đi. Quên mình lời mới vừa nói, ta coi như ở chỗ này đem ngươi phía trên, cũng không ai dám vì ngươi nói nửa câu lời nói. Trần Thần tràn đầy tự tin, từng bước một hướng về hai người đi tới. Tào Duệ thân là Tiền Ninh Nguyệt người theo đuổi, nhìn đến loại tình huống này, tuy nhiên lòng tràn đầy phẫn nộ, thế nhưng là, vậy mà một câu lời nói đều không dám nói ra. Ngươi dám? Tiền Ninh Nguyệt nghiêm nghị nói. Rất nhanh, ngươi liền biết ta có dám hay không. Trần Huyền vừa đi, vừa nói, đem cô nàng này cho ta đè lại. Hôm nay không lên nàng, lão tử thì không họ Trần. Một bên nói, hắn chả vừa bắt đầu giải đai lưng. Những người kia cũng rất nghe lời, muốn đi qua vây khốn Tiền Ninh Nguyệt cùng Khúc Dĩnh. Khúc Dĩnh hướng về phía Tào Duệ la lớn. Tào Duệ, ngươi không là ưa thích Nguyệt Nguyệt sao? Ngươi nói nhanh một chút câu nói a. Tào Duệ khuôn mặt nín đỏ bừng, sau cùng rốt cục vẫn là nói chuyện. Chỉ là, hắn một câu, để Khúc Dĩnh trong nháy mắt theo thiên đường rơi tới địa ngục. Trước đó Tào Duệ tạo dựng lên tất cả mỹ hảo hình tượng, triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát. Một đám người đã đi tới Tiền Ninh Nguyệt cùng Khúc Dĩnh trước người. Nhưng vào lúc này, tất cả mọi người cảm giác cảm thấy hoa mắt. Sau đó, một người nam nhân thì ngăn tại Tiền Ninh Nguyệt cùng Khúc Dĩnh phía trước. Nam nhân này nhíu mày nhìn lấy bọn này vô pháp vô thiên gia hỏa. Hỏi, náo đầy đủ không có? Có chừng có mực đi. Trần Thần cười ha ha một tiếng. Ngươi cái phế vật, không co đầu rút cổ ở bên cạnh làm rùa đen, còn dám đứng ra đâu? Một đám người đều cười lên ha hả. Theo Lâm Thành Phi vừa mới bắt đầu ngồi ở trong góc, những người này liền không có để hắn vào trong mắt, cho nên làm lên loại sự tình này cũng không hề cố kỵ, căn bản không sợ Lâm Thành Phi sẽ như thế nào. Không nghĩ tới Lâm Thành Phi tại thời khắc mấu chốt này còn thật dám đứng ra. Khúc Dĩnh cũng kinh ngạc không thôi. Nàng lúc này mới ý thức được, chính mình giống như sai. Nam nhân này tuy nhiên không có tiền, không có bản sự, chỉ là cái thầy thuốc nhỏ, nhưng là lá gan vẫn là muốn có. Tối thiểu nhất, so Tào Duệ người kia cặn bã không biết mạnh bao nhiêu lần. Lâm Thành Phi nhàn nhạt quét Trần Thần liếc một chút. Hiện tại, quỳ xuống nói xin lỗi, ta có thể coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Trần Thần sững sờ, ngay sau đó cười càng vui vẻ hơn. Hắn chỉ Lâm Thành Phi, giống như nghe được cái gì buồn cười chê cười. Cười ngửa tới ngửa lui, hết sức vui mừng. Con mẹ nó ngươi có phải hay không đần độn a? Lão tử sự tình ngươi đều dám quản, còn để cho ta quỳ xuống nói xin lỗi. Ngươi là ai? Thật vất vả, Trần Thần mới cười xong. Chỉ Lâm Thành Phi mắng, tranh thủ thời gian cút ngay cho ta. Không phải vậy, hôm nay đánh tới ngươi liền mẹ ngươi cũng không nhận ra. Đậu bỉ, cút đi, cái này toàn bộ kinh thành, ai dám nói để Trần Thiếu quỳ xuống? Trang bức đồ chơi, thật sự cho rằng dạng này Tiền Ninh Nguyệt thì đối ngươi lấy thân báo đáp, có lẽ sẽ lấy sinh tương hứa, nhưng là khả năng phải đợi đến Trần Thiếu chơi nàng mười mấy hơn trăm lần về sau đi. Một đám người ào ào, chỉ Lâm Thành Phi trào phúng không thôi. Chỉ có Tào Duệ tại đám người về sau ngậm miệng không nói một lời. Nhìn đến ưa thích nữ hài bị đùa giỡn, hắn cũng rất khó chịu. Chỉ là hắn biết hắn đắc tội không nổi Trần Thần, cho nên, cho dù có mọi loại ủy khuất, cũng chỉ có thể đánh nát hàm răng hướng trong bụng nuốt. Cho dù là Tiền Ninh Nguyệt bị loại này nhục nhã, hắn cũng chỉ có thể nhìn. bất lực, hoặc là nói là không dám có tư cách. Nhìn đến Lâm Thành Phi đứng ra, trong lòng của hắn thậm chí tại khịt mũi coi thường, tại xem thường Lâm Thành Phi không biết tự lượng sức mình. Cơ hội ta đã cho ngươi, là chính ngươi không trân quý. Lâm Thành Phi khẽ lắc đầu, thán một câu, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.